cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 11 thư ký riêng mới. Gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn chỉ có ba người rôm rả nói chuyện vui vẻ, chỉ có Viên Hồng Nghi lặng lẽ như người vô hình ngồi ăn cho hết phần cơm của mình, sau đó đi lên lầu cũng chẳng ai thèm nói tới mấy ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, 8 tuổi đã phải xa cha mẹ để đến ở với ông bà nội, tự lựa tự học tự vui rồi tự buồn, cô phải cam chịu điều này trong suốt 14 năm. Niềm hy vọng sống trong cô là anh, cô mong ước mình được 24 tuổi để nhanh kết hôn với anh, có như thế những tháng ngày cô độc của cô sẽ không còn nữa. Nhưng vì sao ông trời đã cướp đi ba mẹ cô, cướp đi mái ấm gia đình của cô và giờ đây lại cướp đi anh, nguồn hy vọng sống cuối cùng của cô. Đi thẳng vào phòng, cô không thể làm gì, lao lên giường khóc tủi thân, không một ai hiểu cho cô. Cô thật sự rất cô đơn, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa rất tôn kính. Chị hai, em vào được không? Hồng Nhi sau khi ăn xong mới chợt nhớ không thấy chị mình đâu nên đã để cho hai ba con kia ở dưới, cô một mình đem đĩa trái cây lên để cùng chị Hàn Thuyên. Đợi chị tí, giật mình vì tiếng gõ cửa, biết đó là Hồng Nhi, Hồng Nhi không thể nào tỏ ra yếu đuối trước cô em mình được nên vội lau nước mắt rửa mặt, sau đó đi ra ngoài mở cửa cho em mình vào. Chị, ăn trái cây, cánh cửa được mở ra, Hồng Nhi với nụ cười sáng rạng nhìn chị mình, đưa đĩa trái cây lên cười nói vui vẻ. Sau đó hai chị em cùng ăn trái cây cùng Hàn Thuyên, em gái kể về ba mẹ cuộc sống của cô trong suốt 16 năm qua, kể về Nhật Hiên, kể về khu vườn, còn chị gái thì kể về ông bà, cô chú, việc học và thành tích của cô, và cũng nói rất nhớ ba mẹ nhưng không thể về. Hàn Thuyên đến tận đêm, hai chị em nói chuyện với nhau đến khi cả hai ngủ lúc nào không hay. Đến 11 giờ cánh cửa phòng của Hồng Nghi mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh thanh cao bước vào, đi đến bên giường hai người con gái xinh đẹp kia đang ngủ, cánh tay lực lưỡng ôm lấy người Hồng Nghi, sau đó bế cô quay lưng đi ra khỏi phòng. Hồng Nghi khi nghe tiếng mở cửa đã tỉnh nhưng không mở mắt, cô biết đó là anh đến để bế Hồng Nghi về ngủ cùng mình. Cánh cửa phòng Hồng Nghi vừa đóng, hai hàng nước mắt cô rơi không thể dứt, tay cô siết chặt hình nắm đấm, rất thực giận, rất buồn, rất hận, rất uất ức. Một ngày mới lại đến, ánh sáng ban mai lại chiếu vào căn phòng màu xanh dương đầy vẻ nam tính, chiếu lên giường, nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say, như thường lệ, Hồng Nhi luôn là người thức dậy trước, cô nhíu mày, chép chép miệng lười biếng, từ từ mở mắt ra, từ mờ đến rõ, hiện lên trước mắt cô là khuôn mặt của Mỹ Nam đang nằm ôm cô ngủ rất thoải mái, cô chợt thoáng nghĩ, lúc tối qua cô cùng chị nói chuyện sau đó ngủ say, sao bây giờ lại ở phòng anh, rồi cô khẽ mỉm cười, vì cô đã biết anh đã qua phòng của chị để bế cô về ngủ cùng, cô khẽ lấy tay vuốt lấy sống mũi của anh, trách yêu. Anh chợt tỉnh rất vì hành động này, biết cô đã tỉnh, anh ôm siết cô hơn, lười biếng trả lời. Còn sớm, ngủ thêm đi. Nói xong anh đè đầu cô vào trong lòng ngực của mình sau đó ngủ tiếp. Quả thực chỉ mới 6 giờ sáng, 8 giờ 30 anh mới đi làm, cô không muốn anh mệt nên đã ngoan ngoãn nằm tiếp để anh ôm, rồi ngủ thêm một lúc nữa. Gocchuyenaudio.com. 8 giờ cô lại chợt thức dậy, lúc này thấy đồng hồ cô mới giật mình, sau đó chợt xoay người ngồi dậy, hành động khá mạnh khiến anh cũng giật mình theo, mở mắt thấy bóng áo sơ mi trắng đang chạy vào nhà tắm, anh lấy đồng hồ thì biết đã 8 giờ rồi, nên cũng đã ngồi dậy, đi vào phòng tắm với cô cùng đánh răng, cô đuổi anh đi ra để cô tắm, sau đó cô đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho anh như một thói quen, để anh một mình lại tắm rửa sau. Khi xuống đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị trước, Hồng Nghi đã dậy từ sớm, tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà, Viên Phúc Hạo cũng đã ngồi ở đầu bàn tay cầm báo tay mút trứng ăn, nghe thấy tiếng chạy xuống, ông ngước lên, thấy cô bé nhỏ đang chạy xuống, dáng vẻ thật buồn cười, không thể nhịn được ông liền cười lên một tiếng rồi chợt giật mình vì hành động này của mình, và rồi ông hiểu vì sao con trai ông lại thích Hồng Nghi, cô bé thật đơn giản, không đanh đá, không đua đòi, mộc mạc đến mức người ta muốn bắt nạt, xem ra dù khuôn mặt và giống dáng giống nhau nhưng hai chị em nhà này mỗi người một cá tính. 333, nghi thức chào buổi sáng của cô khiến hai người kia vẫn chưa quen cho lắm nhưng cũng đã đỡ hơn ngày hôm qua. Sau đó cô ngồi xuống cùng ăn, Viên Phúc Khang cũng từ trên lầu đi xuống, thấy cô vui vẻ tâm tình anh cũng rất tốt. Khiến cho Viên lão gia khá bất ngờ vì rất lâu rồi không thấy nụ cười thoải mái này của con trai mình. Bữa sáng đã dùng xong, 8 giờ 30, anh hôn chào cô sau đó xách cặp đi ra khỏi nhà, cũng là lúc Hồng Nghi cũng đi làm, giờ nhà chỉ còn có cô và Viên Phúc Hạo, ông không biết phải nói gì với cô bé nhỏ này, nên cũng đã để cô lại, đi lên thư phòng đọc sách. Hồng Nhi sau khi coi hết phim hoạt hình này đến phim hoạt hình kia cảm thấy rất buồn chán, nên đã nảy ra một ý định, cô vội chạy lên thư phòng của ông, gõ cửa đi vào thấy ông đang đọc sách, cô bước đến, ngồi quỳ kê bên chân ông, tỏ vẻ nũng nịu. Viên lão gia, ngài đang làm gì đó? Cô vừa nói tay vừa để lên đùi của ông bóp bóp. Hửm, ta đang đọc sách, còn cảm thấy chán à? Ông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô cũng đã đoán ra được một chút, cô chưa quen với việc suốt ngày trong nhà thế này. Dạ, chúng ta đi ra ngoài được không ạ? Cô biết ông đã hiểu ý mình, liền hớn hở. Ùm, đã lâu ta không ra ngoài, nay đi đổi không khí thế con muốn đi đâu? Ông có vẻ rất thích cô gái này, không hiểu sao ông lại muốn yêu chiều cô thiên sứ nhỏ này hơn là chị của nó. Con không biết, Thượng Hải rộng quá, ông biết chỗ nào, con đi chỗ đó. Rất là con nít như một đứa con gái đang nũng nịu đòi quà với ba. Được được, vậy ta dẫn con đi tới trung tâm thương mại của Viên Thành nha, chưa có thể hẹn thằng Quác con kia và chị con cùng ăn chưa? Ông cũng muốn đi tham quan xem tình hình làm ăn ở khu trung tâm thương mại ra sao, sẵn dịp như vậy không thể bỏ. Dạ được, nói xong, cô đứng dậy, chạy về phòng thay đồ. Lục hết gần 30 bộ đồ của mình, cô quyết định chọn hình ảnh cũ. Áo thun trắng, quần jean, mắt kính tròn to, bính sam. Sau đó cô đi ra, Viên lão gia thấy hình dáng của cô, không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này là ai? Trong đầu chợt tự hỏi, nhưng khi thấy cô cười thì ông liền nhận ra, ông hơi nhíu mày nhìn cô. Sao con lại ăn mặc như vậy? Ông nói đi khu mua sắm của nhà, nếu con mặc đồ sang trọng, các nhân viên sẽ đối xử với con khác, nhưng nếu con mặc như vậy, con sẽ biết được các nhân viên đó có thật tâm tiếp khách hay không, hay là phân biệt đối xử cũng là để tham khảo tình hình luôn. Góc truyện audio.com, cô nói chuyện rất rành mạch, nói ra ý nghĩ vì sao cô lại mặc bình dân như vậy. Ta hiểu, ý hay, ta cũng sẽ thay đồ giống con, hôm nay, cha con ta sẽ cùng nhau đi khảo sát thị trường nha. Ông rất hài lòng khi nghe cô quan tâm đến cơ đồ của nhà mình, rất hài lòng nữa là đằng khác, ông liền sai quản gia đi theo cũng mặc đồ thật bình thường, ra lệnh cho các vệ sĩ cũng thay đồ bình thường, đứng ở một khoảng cách nhất định, những ám vệ cũng phải núp trong tối không được sơ hở. 30P rời khỏi nhà cuối cùng cô và ông cũng đến trung tâm mua sắm của Viên Thành. Nó thật to với 100 tầng chưa kể 8 tầng nữa dưới hầm, 68 tầng trên cao là văn phòng nơi anh làm việc, 32 tầng dưới cộng với 8 tầng hầm nữa là 40 tầng để làm khu mua sắm, khách sạn, vui chơi giải trí, nhà hàng, hầu như cần gì có đó không thiếu thứ gì, thật là tiện lợi đó nha. Cô ngẩng hết đầu của mình lên nhìn tổng thể tòa nhà, trầm trồ khen ngợi, thật sự rất thích thú. Sau đó cô dìu ông đi vào, hai người cứ lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng kia cũng để mua vài món và cũng để quan sát các nhân viên. Đến cửa hàng quần áo vest nam tầng thứ 11, bốn nhân viên trong cửa hàng đang chụm đầu nói chuyện, thấy bóng người đi vào, bốn cô liền nhìn về phía cửa thấy bóng dáng của một cô gái và một ông lão có vẻ bình dân đi vào. Bốn nhân viên này mặt có vẻ khinh thường, họ là thương hiệu nổi tiếng chỉ có những tài phiệt mới mua nổi, hai người này chắc là vô coi chơi, sờ mó đỡ thèm rồi đi ra thôi, nên cũng hầu như không muốn tiếp, được thì đuổi khéo vậy. Một cô gái nhân viên, dáng người mảnh mai, môi son đỏ ăn gian tạo độ dày bước lại vẻ mặt hơi hất lên khoanh tay trước ngực giọng dịu khinh thường đối phương. Xin hát ỏ y, hai vị cần gì? Giọng nói nhẹ khéo dài, mắt liếc lên nhìn xuống với bộ đồ của cô gái ngố kia cùng ông lão đang đứng tại chỗ treo áo vest. Dạ, không cần để ý, chúng tôi muốn lựa vài món, khi nào xong sẽ kêu cô. Hồng Nhi thấy biểu hiện của cô nhân viên liền hiểu được, già nai nhẹ nhàng đáp trả. Vâng, đồ của chúng tôi là hàng thương hiệu, có gì xin hai vị lựa nhẹ tay, không nhăn đồ của chúng tôi. Nữ nhân viên thật sự đã lộ nguyên hình với câu nói này. Viên Phúc Hạo đang cầm trên tay cái áo vest loại một tính cũng hơn cả 50.000 tệ chứ, ông có vẻ khá ưng, đang tính nói với Hồng Nhi sẽ lấy bộ này cho ông, thì nghe được giọng nói chanh chua coi thường khách hàng của cô nhân viên, ông trên tay vẫn cầm áo, mắt nhìn cô nhân viên, trạng thái cô nhận viên lúc này, mắt không nhìn người, vẻ mặt rất khinh thường, quay sang chỗ khác lấy tay vuốt vuốt những cái áo vest kia. Gân xanh ông đã nổi lên, ông muốn làm cô gái này một trận nhưng Hồng Nhi kịp thời ngăn lại, nhìn ông lắc đầu, ông vì hiểu ý nên đã để yên, sau đó, lấy cái áo vest trên tay để xuống vị trí cũ, gật đầu với cô quay lưng đi ra ngoài, ra đứng ngay cửa ông và cô quay lại nhìn cô nhân viên đó đang cầm cái áo lúc nãy ông cầm lấy chỗi lông gà phủi thổi thổi như vừa bị dính dơ, đồng thời ba nhân viên còn lại đứng trong quầy thu ngân, khoanh tay liếc mắt khinh thường, to nhỏ nói chuyện hướng về phía ông và cô. Ông hừ lạnh một tiếng, sau khi đi ra ngoài, ông quay sang nhìn quản gia Trần, hiểu ý ông, quản gia Trần lấy điện thoại ra, gọi điện cho phòng nhân sự, 15P sau cửa hàng đã đóng cửa và bốn cô nhân viên đó từ nay về sau ngoài việc đi bưng mì, rửa chén ra sẽ không còn có cơ hội nào bước vô trung tâm mua sắm hoặc bất kỳ nơi nào làm việc được. Góc truyện audio.com. Bên này Viên Phúc Khang đi đến công ty, lên văn phòng tầng 99 của mình, kiểm tra lại giấy tờ, thì một tiếng gõ cửa bước vào, đó là thư ký Lâm, anh đi vào dẫn theo một cô nhân viên khác đứng sau lưng, cung kính cúi chào rồi nói với anh. Viên Tổng, đây là thư ký riêng mới của ngài. Thư ký Lâm cung kính đưa tay phải sang ngang giới thiệu cô gái kia. Chào Viên Tổng, tôi từ nay là thư ký riêng của ngài. Ngài cần gì cứ sai bảo. Cô cúi đầu sau đó cất giọng nói khá ngọt và nhỏ nhẹ. Nghe giọng nói anh liền ngước đầu lên, mắt trợn tròn lên nhìn cô, thì ra thư ký riêng của anh là Hàn Hồng Nghi. Anh khẽ nhếch môi cười. Lão già đó đã đưa cô đến đây. Anh lạnh nhạt nói với cô. Dạ vâng thưa viên tổng, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Cô không hề từ chối rằng chức vụ thư ký riêng này của cô là do một tay viên lão gia sắp đặt, nhưng cô tự tin với năng lực của mình có thể làm việc cùng anh, cũng là có cơ hội để gần gũi anh hơn. Hai sắp tài liệu đằng kia, số liệu sai, phần tiền có lỗi, một giờ sao tôi muốn có số liệu đúng nhất. Anh hất mặt sang chiếc bàn kính bên phải, sau đó cúi mặt xuống ký nốt tài liệu đang phê duyệt nói với cô. Dạ, thưa viên tổng, cô vâng lời, đi đến bên bàn hai tay ôm hai đống tài liệu cao kia đi ra khỏi phòng. Sau khi Hồng Nghi ra khỏi phòng, anh đặt bút xuống, nhìn thư ký Lâm. Tôi cần một giáo viên dạy tiếng Việt, một giáo viên dạy khẩu hình. Sắp lịch cho tôi, một mỗi môn 2 ngày mỗi ngày 2 tiếng. Anh ra lệnh cho thư ký Lâm, sau khi thư ký Lâm tuân lệnh liền quay đi ra ngoài, anh bỏ bút xuống hoàn toàn, dựa lưng khá mệt mỏi vào ghế, mới đi có 2 tuần mà tài liệu đã chất thành núi, cộng với việc anh không hiểu tiếng Việt nên khi cô nói bằng tiếng Việt một mình và trường hợp như ở khu vui chơi đầm sen kia anh không hiểu được nên quyết tâm học tiếng của cô, sau này còn có thể ứng phó được. Nói đến đây anh mới móc từ trong túi áo ra, sợi lắc tay anh đã bắt mạc y như làm 2 tuần trước và gắn chip định vị để đeo cho cô nhưng vẫn chưa có cơ hội, anh liền nghĩ tối nay về nhất định phải đeo cho cô mới được. Vừa nhắm mắt suy nghĩ, điện thoại bàn cũng reo lên. Anh với tay nhấn nút giọng nói lạnh nhạt, chuyện gì, đầu đây bên kia là thư Lý Lâm, viên tổng, viên lão gia cùng tiểu thư đang ở dưới khu mua sắm, từ nãy đến giờ viên lão gia đã đuổi hết gần 40 nhân viên bán hàng dưới đó rồi. Giọng anh có vẻ rung khi nói điều này với viên tổng. Thật lợi hại, đi vòng vòng có 1 tiếng 30 phút thôi mà hai cha con nhà đó đã đuổi của anh 40 nhân viên. Kỳ này muốn là mưa làm gió gì đây? Anh nghe xong liền đứng dậy, lấy chiếc áo khoác không quên bỏ chiếc lắc vào túi, sẵn đây chút xuống sẽ đeo cho cô. Cái áo này đẹp nè, bà à, bà xem cái này có hợp với anh Khang không? Mới đây cách xưng hô của cô cùng ông đã đổi thành ba và con rồi. Đẹp, hợp lắm, ông gật đầu, ông rất thích những thứ sáng sủa, viên Phúc Khang cũng vậy, chỉ cần màu tươi là cái gì cũng đẹp. Cô, gói cho tôi cái áo của cô gái kia đang cầm, giọng nói đầy chanh chua, điệu đà cường quyền chỉnh cô nhân viên kia lấy chiếc áo mà Hồng Nhi đang cầm muốn gói lại. Xin lỗi quý khách, áo này đã được mua, xin quý khách đưa cho tôi, quý khách có thể chọn cái áo khác được không ạ, cô nhân viên này rất lễ phép và khá khó xử. Sao được, tôi đã lựa chiếc áo này rồi, cũng đang chuẩn bị đi tính tiền. Chị bảo cô gái kia chọn cái khác đi. Hồng Nhi gắt giọng nói, không hài lòng với cái cách cướp cạn của cô gái son phấn đậm lèo kia. Cô nói sao, quê mùa như cô cũng vô đây mua à, gocchuyenaudio.com. Cái áo này, 1 năm lương của cô không biết mua được hay không nữa. Ở tầng hầm đang khuyến mãi áo, cô xuống dưới mà mua. Cô gái giọng nói chanh chua, khinh thường Hồng Nhi. Tiểu thư đây là, Hồng Nhi chợt nhớ cô gái lấp lánh trong quán cà phê của cô Nguyệt làm, nhưng cố tình không nhận ra. Hớ, cô không có tư cách để biết thân phận của tôi, à mà thôi, đã lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi là phu nhân của viên tổng, chủ của trung tâm mua sắm Viên Thành đây. Cô tự tin hơn ai hết tự cho mình là phu nhân của viên Phúc Khang, còn nói lớn cho các nhân viên trong này biết. Cái gì, một câu nói đồng thanh của viên lão gia và Hồng Nhi. Sao, sợ rồi à, khôn hồn thì đi khỏi đây đi, thứ bình dân dơ bẩn như các người cũng bày đặt vào đây mua hàng hiểu. Hớ, tính học giả làm sang à, tôi thấy hai người nên tự biết thân biết phận mình thì hơn. Câu nói của cô ngày càng chanh chua, cô không xứng đáng làm dâu của nhà họ Viên, giọng nói khàn khàn, chứa đầy sự tức giận của viên lão gia thốt ra. Ông là ai mà dám nói với tôi, nói cho ông biết, không sớm thì muôn A Khang cũng sẽ qua hỏi cưới tôi. Ông là cái thá gì mà dám nói chứ, liếc nhìn viên lão gia không bằng nửa con mắt, người đâu, sao lại để hai cái ăn mày này vào đây. Làm dơ bẩn hết chỗ đồ hiệu này rồi, không mau đuổi ra. Nói xong câu cô quay lại quát to với đám nhân viên kia, ra lệnh. Cô dám, Hồng Nhi tức đến soi gan soi máu. Chá, tiếng bạt tay rất mạnh của Mạc Y như đánh lên mặt của Hồng Hàn Nhi, khiến cho mặt thiên sứ của cô in đỏ vết 5 ngón tay và còn bị dì máu vì món tay cô khó nhọn, mắt tính văn ra, tóc đuôi sam của cô cũng bị tuột ra. Nhưng cô không ngước mặt lên, chỉ ngồi đó ôm mặt của mình vì quá đau. Cô làm gì vậy hả? Tiếng gầm lớn của người đàn ông nan sắt Thái Mỹ Nam đã biến dạng, đứng ngoài cửa, nghe hết, thấy hết các cảnh tượng vừa rồi, bảo bối của anh vừa bị tát một cái tát rất mạnh, ba của anh cũng vừa bị sỉ nhục. Á A Khang, em à em hi hi, em đang dạy dỗ hai tên ăn mày không biết trên dưới, làm loạn ở đây. Nghe tiếng gầm lớn của Viên Phúc Khang, Mạc Y Như có vẻ hoảng, nhưng rồi con rắn đã vội trường đến quấn lấy anh, giải thích hành động của mình, tỏ vẻ oan hồn. Ăn mày, vậy ý của Mạc tiểu thư đây nhà họ Viên chúng tôi là ăn mày à, anh hừ lạnh, sát khí hơn băng, gắt vọng nói. Đâu, em nào nói anh, em nói hai cái ăn mày không biết xấu hổ kia kìa, anh xem, quần áo quê mùa, nhìn thấy bẩn thỉu vô cùng. Cô nghe anh nói liền nhõng nhẽo, tỏ vẻ oan hồn gấp đôi. Hai cái ăn mày đó, hừ, Mạc tiểu thư, là người ở giới thượng lưu, tiệc linh đình thế nào cô cũng đều tham dự, giao tiếp rộng rãi, không lẽ cô không nhận ra ai với ai? Anh lấy tay đẩy cô ra, xoay người nhìn cô, ánh mắt hình con dao nhìn cô. Ý anh là sao? Lúc này Mạc Y Như mặt không còn giọt máu. Người đàn ông ăn mày kia là Viên Phúc Hạo, ba của Viên Phúc Khang tôi, người con gái ăn mày kia là Viên Hồng Nhi cũng là bảo bối của tôi, vậy hỏi cô nói họ là ăn mày vậy ra Viên Phúc Khang tôi cũng là ăn mày. Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang ôm cô gái dỗ dành kia. Gầm nhẹ, hà, hà, ông ta, chấm chấm chấm, Viên Phúc Hạo, là, ba của anh, còn cô kia là bảo bối, của anh, cô thật sự muốn tự chôn mình cho xong. Chính xác, anh khẽ nhếch môi cười phun ra hai chữ lạnh tanh. Bác trai, cháu có mắt như mù, cháu thật đáng chết. Thật đáng chết, nghe xong, cô liền quay lại, quỳ trước mặt Viên Phúc Hạo, liên tục cúi đầu miệng tự chửi bản thân. Góc truyện audio.com, cô yên tâm, ngày mai tập đoàn đá quý Mạc Thị sẽ không còn trên đất nước này nữa, hãy đi về nói với ba mẹ cô chuẩn bị tinh thần đi. Viên Phúc Hạo tay phải để lên mặt của Hồng Nhi xoa xoa vết thương, cặp mắt lạnh như nhau nhìn cô. Xin bác trai, cháu không cố ý, xin bác đừng như vậy, hãy tha cho gia đình cháu biết lỗi rồi, xin bác. Cô nghe được những lời ông nói thật sự chỉ muốn ngất xỉu nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để nói. Như vậy sẽ giúp cô hiểu được ăn mày là thế nào. Người đâu, tiễn Mạc tiểu thư, ông lạnh giọng, nói với cô sau đó ra lệnh cho đám tùy tùng lôi cô đi. Cô không ngừng giãy giụa, khóc lóc hết cái hành lang, không cần biết xì diện là gì nữa. Không cần nhìn con rắn đó, anh vội đi lại kéo mặt của Viên Hồng Nhi lên, năm vệt màu đỏ cộng thêm những đường máu nhỏ cháy xuống, nước mắt nữa cô hòa theo, làm anh không khỏi đau lòng đến tận xương, anh quyết định không tha cho Mạc Y Như, phải khai trừ cô ta khỏi cuộc sống này, dám động đến bảo bối của anh. Sau đó anh vội bế cô dậy, đi nhanh cùng Viên Phúc Hạo vào thang máy lên tầng thứ 100, nơi này là phòng nghỉ của anh, ngoài ba, mẹ và anh hầu như chưa ai được bước vào căn phòng này, đặt cô xuống, vội đi vào tủ lấy đồ sát trùng, bông băng, que bông ra tư tay mình trị thương cho cô. Nhìn những lằn đỏ trên mặt thiên sứ của cô, anh thật sự muốn khóc, thật sự rất muốn khóc vì quá đau lòng khi thấy cảnh tượng này. Anh nhẹ nhàng thổi vừa chậm chậm thuốc cho cô, da mặt mỏng nên vừa chạm nhẹ vào vết thương, cô liền đau, giật mình tránh né. Anh kềm lòng nhỏ nhẹ bảo, ngoan, để anh băng bó cho em, đừng cử động. Sau 15 phút cuối cùng vết thương cũng được xử lý, sau đó thừa cơ hội vừa rồi nếu có vòng tay thì anh đã kịp thời ngăn cản. Nên anh đã lấy chiếc vòng trong túi áo ra, đeo lên tay cô căn dặn. Chiếc vòng này, dù em có lấy búa, lấy kẽm, lấy đá, đốt nó cũng không bao giờ gỡ được, cho nên khi có bất kỳ một sự nguy hiểm nào em chỉ cần đập tay mình vào vòng, anh sẽ kịp thời cứu em, đây là vòng may mắn, em hãy nhớ lấy. Anh nhẹ nhàng chiều mếm, cắn vòng vào tay cô. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Cô đã nín khóc ngoan ngoãn nghe theo anh. Em biết không, anh thật rất đau lòng, hứa với anh, đừng để chuyện gì nguy hiểm xảy ra nữa có được không? Anh lấy tay kéo lấy cộng tóc của cô sau đó dặn dò. Dạ, cô nghe lời anh, ngoan giờ thì nghĩ đi, chút nữa anh sẽ kêu em dậy ăn cơm được không? Anh cưng chiều cô hết mực. Dạ được, nghe theo anh cô nằm xuống, vì cơn hoảng sợ lúc nãy nên cô cũng đã thắm mệt rất dễ đi vào giấc ngủ. Ông ấy đâu, nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi giường để cô nằm nghỉ, đi ra khỏi phòng hướng về phía thư ký Lâm đang đợi hỏi. Dạ thưa, Viên lão gia đang ở phòng của tổng giám đốc, nhỏ nhẹ cung kính nói. Anh bước nhanh đến cầu thang, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại, thang máy đi xuống tầng 99, anh lướt qua Hồng Nghi đang tất bật xử lý đống tài liệu không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh mở cửa đi vào thấy ba anh đang ngồi trên ghế sofa, hai tay chống gậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nghe tiếng anh bước vào, ông liền lên tiếng, thu mua lại Mạc Thị, mất bao lâu, lạnh giọng hỏi, nhanh nhất chiều nay, chậm nhất sáng mai, giọng nói cũng lạnh như băng. Được, tình huống lúc nãy, ngoài ý muốn, con hãy thông cảm. Ông biết vấn đề cần giải quyết liền đi thẳng vào trọng tâm. Mong rằng, lần đầu như lần cuối tôi không mong rằng, sẽ có sự tha thứ lần thứ ba. Anh lạnh giọng với ông, góc truyện audio.com, vẻ trách hận khi làm tổn thương người phụ nữ của anh. ta biết, ta về đây, con chăm sóc Hồng Nhi đi. Ông biết lỗi của mình, cũng không muốn ở lại lâu nên đành thoái lui. Ở lại đi, chốt cùng ăn cơm, anh nhẹ giọng xuống, nhìn ông với vẻ đầy suy nghĩ. Anh biết ông không muốn chuyện như thế, nó không phải lỗi của ông. Hồng Nhi cũng muốn ông và anh hòa thuận nên từ ngày hôm qua khi thấy ông yêu thương Hồng Nhi như vậy lòng anh cũng đã phần nào tha thứ cho ông. Cách chương.